Xin chào các bạn, tôi lại quay trở lại với số podcast tuần này. Thì cũng lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Thì mấy cái này như các bạn cũng thấy, Bitcoin tăng rất là phi mã. Cái này cũng trong vòng một tháng trở lại đây các bạn ha. Và song song đó là vàng cũng lập đỉnh, chứng khoán cũng lập đỉnh, thậm chí giá cà phê cũng lập đỉnh rất là lớn luôn. Rất nhiều cái lập đỉnh, có mỗi bất động sản là đứng im thôi. Thì thực ra chúng ta sẽ rất là hay đặt câu hỏi, và tôi thấy là gần đây rất nhiều anh em hỏi cái câu hỏi này, là nên mua Bitcoin, mua chứng khoán, mua bất động sản hay mua vàng. Đây là bốn cái danh mục đầu tư mà tôi thấy là nhiều người quan tâm nhất. Mà thực ra là cái này là cái mà không phải bây giờ chúng ta mới hỏi, chúng ta hỏi hoài luôn. Có nghĩa là cái tâm lý con người chúng ta là khi chúng ta thấy cái gì tăng, chúng ta sẽ đặt câu hỏi là có nên theo hay không. Có nghĩa là cái gì cũng muốn mua chút. Và cái truyền thông lúc nào nó cũng sẽ là khi mà lên thì truyền thông sẽ đưa những thông tin tích cực, nhưng mà khi xuống thì truyền thông cũng sẽ đưa những thông tin tiêu cực. Thì chúng ta lúc nào cũng bị quan tâm, suy nghĩ và đắn đo về nó, và luôn đặt câu hỏi như vậy. Thì ngày hôm nay tôi sẽ phân tích và nói lên cái quan điểm cá nhân của mình về cái vấn đề này, là chúng ta nên mua Bitcoin, mua chứng khoán, mua bất động sản hay là mua vàng. Bất động sản là đất đó các bạn, Bitcoin thì có thể là crypto hoặc là những đồng tương tự. Chứng khoán thì rất là nhiều mã, đúng không? Chứng khoán Mỹ hay chứng khoán Việt Nam. Thì cái vấn đề là vẫn như cũ, tôi sẽ nói trên cái quan điểm cá nhân của mình, không phải là một lời khuyên đầu tư, không phải là kêu bạn nên mua cái này, nên mua cái kia, nên mua cái nọ, mà tôi chỉ phân tích theo quan điểm cá nhân của mình. Và nếu trong quá trình tôi chia sẻ có những cái nào đó mà cho các bạn một cái góc nhìn quá tích cực về một cái loại tài sản nào đó, thì các bạn cũng hãy cân nhắc thật sự kỹ, chứ đừng có theo. Các bạn hiểu không? Hãy lưu ý là tất cả mọi thứ liên quan tới đầu tư đều mang tính tham khảo, và hơn hết chúng ta phải là người có kiến thức. Còn bây giờ trên mạng nhan nhản, các bạn đọc truyền thông, đọc báo, các bạn coi TikTok, các bạn coi YouTube, các bạn coi rất là nhiều thông tin. Và rất là nhiều người nổi lên là từ việc có cái này, có tài sản này, tài sản nọ. Và có những người họ mở khóa học, họ đào tạo, họ sẽ đứng về phía cái tài sản đó. Ví dụ cái ông dạy chứng khoán thì ông sẽ nói về chứng khoán đang rất là ok. Ông sẽ chơi Bitcoin, ông chơi bất động sản, chơi vàng, ví dụ vậy. Nhưng mà cái ông mà đang nói về bất động sản thì trong đầu ông chỉ nói về bất động sản thôi. Và tiếp theo là cái ông mình đang mạnh về Bitcoin thì ông chỉ tập trung vào crypto, ông nói về Bitcoin, về đồng này, đồng kia, đồng nọ, và đưa ra rất nhiều thông tin tích cực. Thì khi chúng ta đã ở trong một cái mạng xã hội này, hãy nhớ giùm tôi một tư duy: hãy thẩm định và tham khảo cho kỹ, và luôn luôn phải là người có kiến thức, và luôn luôn rõ ràng trong cái giai đoạn này, thậm chí suốt cuộc đời chúng ta luôn. Chúng ta càng rõ ràng, càng có kiến thức thì chúng ta mới càng tồn tại được các bạn ha. Thì giờ qua lại câu chuyện, để mà trả lời cho ba câu hỏi này thì chúng ta phải có ba cái tư duy sau đây. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu rõ được cái bản chất tài sản. Chúng ta phải hiểu rõ là Bitcoin là cái gì, chứng khoán là cái gì, đất là cái gì và vàng là cái gì. Nhiều khi các bạn sẽ kêu là cái này có gì đâu mà ông phải kêu tôi hiểu rõ, có gì đâu mà phải hiểu. Nó vậy thôi mà. Hiểu rõ đây là gì? Hiểu là tại sao nó tăng, tại sao nó giảm, và tầm nhìn nó như thế nào và nó như thế nào. Chứ nhiều khi rất là nhiều anh em, thậm chí bản thân tôi ngày xưa cũng vậy, chúng ta mua tài sản không phải là vì chúng ta hiểu nó, mà chúng ta mua tài sản chỉ một lý do thôi: tôi thấy anh kia mua, tôi thấy idol tôi mua, tôi thấy trên mạng người ta mua, tôi thấy bà bán cà phê bà cũng mua, bà bán quán ăn bà cũng mua, tôi thấy sếp tôi mua, tôi thấy đồng nghiệp tôi mua, là tôi mua. Cái đây khoảng tầm một tuần, tôi có một người anh, một người bên vợ của anh, là bây giờ đang gọi là đang cấn một cái nợ để và ôm một cái lượng cà phê rất là nhiều cà phê, tại vì cà phê đang lập đỉnh. Nhưng mà hỏi rành không, hiểu cà phê là gì không? Không hiểu, tôi không hiểu cà phê, tôi cũng không biết tại sao tôi giữ luôn, nhưng mà tại tôi thấy người ta giữ nhiều quá tôi cũng giữ. Đó cực kỳ nguy hiểm các bạn. Hoặc là rất nhiều anh em bây giờ đặt câu hỏi là em có nên mua Bitcoin không, có nên mua ADA, mua Ethereum hay là mua BNB không, em có nên đu theo không, rồi B Network là cái gì. Chúng ta không hiểu, chúng ta có thấy người ta mua, thấy đám đông mua thì chúng ta hùa vào. Coi là cái bản chất ấy, là hầu như tất cả chúng ta đều chạy theo số đông, chạy theo truyền thông, chạy theo idol, chạy theo người này người kia người nọ, mà chúng ta không hiểu rõ bản chất thì nó sẽ bị hai vấn đề. Thứ nhất là khi bạn nhảy vào bạn không hiểu, sớm muộn bạn cũng sẽ thua. Có chăng bạn ăn là bạn may mắn thôi. Tôi khẳng định là một lần nữa là có chăng bạn ăn là bạn may mắn, tại vì bạn có hiểu gì đâu. Bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi logic thôi: tôi không hiểu một trò chơi, tại sao tôi thắng? Vì tôi hên á. Hình dung mà, vì tôi hên á. Và tiếp theo là khi chúng ta không hiểu rõ bản chất, chúng ta win, chúng ta có tài sản mà chúng ta cũng không hiểu tại sao luôn, thì chúng ta sẽ không giữ được nó. Nó cực kỳ nguy hiểm và cực kỳ rủi ro, là có thua cũng mệt, mà có thắng cũng mệt luôn các bạn. Đó là lý do tại sao mà rất nhiều anh em vào giai đoạn chu kỳ đầu Bitcoin kiếm rất là nhiều tiền. Và các bạn lên mạng, các bạn chia sẻ, các bạn khoe, các bạn nói về tài sản các bạn, và các bạn một cách rất là tích cực, lạc quan. Game này dễ mà. Và y như rằng 6 tháng sau các bạn mất hết. Chứng khoán cũng y chang như vậy, thậm chí bất động sản cũng y chang như vậy. Tôi thấy người ta mua đất nông nghiệp, tôi cũng đi mua đất nông nghiệp. Tôi thấy người ta phân lô, tôi cũng phân lô. Nhưng hỏi bạn hiểu rõ gì về phân lô hay không? Bạn hiểu cái giá trị thực sự của sản phẩm là gì không? Không. Thì đó là cái tư duy đầu tiên. Bạn phải hiểu rõ bản chất của tài sản, hiểu rõ bản chất của danh mục đầu tư đó. Tôi muốn nhảy vô tôi phải hiểu rõ nó, tôi phải tìm hiểu, tôi phải nghiên cứu. Và quan điểm của tôi nha, thực sự quan điểm của tôi là không có cái gì là mãi mãi hết, và không có cái gì là tăng hoài hết các bạn. Nó sẽ luôn có sự điều chỉnh. Và nếu bạn không hiểu rõ, bạn sẽ bán khi nó giảm và bạn sẽ mua khi nó tăng. Hầu như chúng ta làm như vậy. Vì tại sao? Vì khi nó tăng, truyền thông đổ vào, bạn sẽ mua. Và khi bắt đầu nó giảm, bạn run, bạn sợ vì bạn không hiểu nó, bạn sẽ bán. Nguyên tắc đầu tư là gì? Mua đáy bán đỉnh, đúng không? Mà hầu như nếu chúng ta không kiến thức, chúng ta không hiểu rõ về nó, là các bạn sẽ mua đỉnh và bán đáy. Đó là do tại sao chúng ta mất rất rất rất là nhiều tiền. Thậm chí những người bây giờ họ nói quá nhiều về tài sản, quá nhiều về cái Bitcoin, về bất động sản và chứng khoán, nhiều khi họ cũng chẳng hiểu gì luôn. Chúng ta phải hiểu về cái tư duy đầu tư, hiểu rõ, phải có kiến thức về đầu tư và phải có kiến thức về cái tài sản của mình. Đó là cái tư duy đầu tiên. Cái tư duy số 2 là bạn phải có tầm nhìn và mục tiêu rõ ràng với tài sản đó. Có một câu nói rất là hay thế này, là tôi không biết chắc cái tài sản này nó sẽ tăng được bao nhiêu, nhưng tôi biết chắc một điều rằng là gì? Nó có lên, nó sẽ có xuống. Tôi biết chắc là gì? Nó sẽ có lên và nó sẽ có xuống. Và nếu một tài sản có tầm nhìn, trong dài hạn nó sẽ tăng, nhưng trong ngắn hạn tôi không đoán được gì hết. Và câu nói này đến từ một nhà đầu tư rất là tài ba, rất là nổi tiếng trên thế giới này. Người ta còn không dám khẳng định đó các bạn. Nhưng mà rất là nhiều anh, rất là nhiều thầy ở Việt Nam mình khẳng định như đúng rồi luôn. À, tôi đoán thế này, tôi đoán thế kia, tôi đoán thế nọ, tôi chắc thế này, tôi chắc thế kia, tôi chắc thế nọ. Không có chắc được gì các bạn. Cái người mà đưa ra dự đoán cho bạn á, về cái sự chắc chắn á, sẽ có hai nhóm. Thứ nhất là không có kiến thức, họ mới khẳng định các bạn. Cái người có kiến thức không bao giờ họ dám khẳng định. Họ chỉ tương đối thôi. Họ chỉ tương đối thôi. Warren Buffett còn không dám khẳng định các bạn. Một năm ông chỉ kỳ vọng 25% thôi. Nhưng mà nhiều anh em, tôi chắc chắn 100%, 200%, mua là nhân đôi nhân ba. Tôi chắc chắn. Thứ nhất là họ không kiến thức. Và thứ hai, họ đang có mục tiêu, mục đích để lùa, để làm một cái gì đó. Họ có mục tiêu phía sau. Các bạn hiểu không? Đó là cái câu chuyện mà khi mà tôi thấy bữa giờ nó nhăn nhẻ như vậy, tôi cảm giác là tôi nên làm một cái gì đó, tôi nên nói một cái điều gì đó. Thì đầu tiên tôi nói về TikTok, nhưng mà tôi thấy TikTok, trên TikTok được có 1 phút, 30 giây, 2 phút, không nói rõ. Thế là tôi làm podcast này. Thì đâm ra cái câu chuyện, chúng ta phải có tầm nhìn mục tiêu rõ ràng. Mà muốn có tầm nhìn mục tiêu rõ ràng thì quay lại cái tư duy số 1. Bạn phải hiểu rõ bản chất tài sản. Khi bạn hiểu rõ bản chất tài sản rồi, bạn không có quan tâm truyền thông lắm đâu. Bạn nghe để bạn nắm thôi, chứ bạn không bị cuốn cảm xúc vào. Hãy nhớ nè, đầu tư là một cuộc chơi của cảm xúc. Cho nên nếu bạn còn để cảm xúc vào, bạn còn nguy hiểm, còn rủi ro. Tôi không phải tôi nói cái điều này là tôi là master gì đâu các bạn. Bản thân tôi cũng rất là bị chi phối bởi cảm xúc. Và hầu như những quyết định sai lầm của tôi đều đến từ việc là cảm xúc. Ví dụ, tôi thấy một tài sản đang ngon. Bắt đầu tôi nghe anh A, anh B anh nói và tôi cảm giác là ôi, tôi giờ tôi rành quá rồi. Thế là tôi mua. Tôi mua và tôi sẽ trả giá. Hoặc là những lúc tôi cảm giác là à, tới lúc bán rồi. Thì khi tôi vừa bán nó sẽ tăng. Tôi giữ không được lâu, tôi vừa bán là nó tăng. Rất là nhiều lần như vậy. Nhưng mà sau mỗi lần mình sẽ rút ra kinh nghiệm. Nhưng mà đầu tiên chúng ta phải có được cái tư duy. Chúng ta phải hiểu rõ được cái bản chất của tài sản. Thì khi đó chúng ta mới có mục tiêu và cái tầm nhìn rõ ràng. Và hãy nhớ giùm tôi điều này nè. Không có cái gì tăng mãi. Nhớ giùm tôi điều này. Bây giờ cho bạn lục lại quá khứ 100 năm của vàng đi. Nó không có tăng mãi được. Có lúc lên lúc xuống. Nhưng nhìn dài hạn chắc chắn nó sẽ tăng. Bạn lục lại quá khứ 10 năm của Bitcoin đi. Không phải lúc nào cũng tăng mãi, nó luôn có chu kỳ xuống, thậm chí xuống rất là nặng. Chia đôi, chia ba, chia năm, chia 10 là chuyện bình thường trong thị trường crypto. Nhưng nhìn dài hạn nó vẫn tăng. Chứng khoán cũng y chang như vậy và vàng cũng không khác gì. Bất động sản cũng không khác gì. Các bạn về các bạn coi lại lô đất mà chúng ta đang ở của ba mẹ chúng ta 10 năm, 20 năm trước nó bao nhiêu tiền. Bây giờ nhiều khi có những chỗ nhân 10, nhân 100 có. Nhưng mà nhìn ngắn hạn rất là khó đoán. Thì cái anh nào á, mà dám tự tin khẳng định trong ngắn hạn á, thì anh nó sớm muộn sẽ trả giá. Cái này không phải là hù, nhưng mà thật sự là như vậy. Trong bất kỳ công việc nó cũng vậy chứ đừng nói đầu tư. Có hai cái chết. Một, tôi nghĩ tôi biết quá nhiều, thực ra tôi chẳng biết gì hết. Và thứ hai là tôi đầu tư, tôi làm những cái thứ tôi không biết gì hết. Các bạn nhưng mà là chúng ta cứ bay đầu vào, chúng ta cứ làm, lao vào. Nghe người kia nói, nghe người này nói, nghe người nọ nói. À, tôi nghe ông Dan nói, tôi nghe ông kia nói, kiểu vậy. Bắt đầu tôi nhảy vào. Và khi chúng ta không có kiến thức, nếu các bạn nghe một ai đó chê một cái tài sản nào đó, cái vô tình bạn bỏ qua một cơ hội. Tôi nói cái ý này không phải là nói là các bạn nên dàn trải cái bên một đầu tư. Vẫn quay lại tư duy đầu tiên. Bạn phải có kiến thức. Phải hiểu crypto là cái gì, Bitcoin là cái gì, chứng khoán là cái gì. Thậm chí đất bạn cũng phải hiểu nó là cái gì. Tại sao 20 năm qua đất luôn tăng. Và khi bạn hiểu rõ bản chất, bạn sẽ biết được là trong một giai đoạn nào đó nó sẽ chậm lại. Và giai đoạn nào đó nó sẽ dừng hẳn. biết không phải là chính xác, mà chúng ta sẽ một khoảng thời gian như vậy để chúng ta dự liệu danh mục đầu tư của mình, biết ra biết vô là điểm nào. Còn nếu không kiến thức, tất cả mọi thứ nó hên xui lắm bạn, y chang chúng ta mua vé số vậy đó. Rồi quay lại câu chuyện, cái tư duy số 2 là gì? Phải có tầm nhìn mục tiêu rõ ràng. Có chúng ta phải có tầm nhìn mục tiêu rõ ràng là à tới bao nhiêu đó tôi sẽ chốt lời, chứ đừng bao giờ câu chuyện là à nó luôn tăng và chúng ta luôn hôn, chúng ta luôn giữ, luôn nắm giữ. Đất còn giảm các bạn ơi. Người ta hay có tư duy là gì? À, người sinh ra chứ đất đâu sinh ra đâu. Nhưng những tháng vừa qua, chia sẻ các bạn thật sự, lên cái khu vực trên Lâm Đồng, đất trọng Lâm Đồng, đất nó giảm 40-50% có luôn các bạn. Sài Gòn này thì biên độ từ 5-15% là quá quá ngon rồi, tầm 15% là mua vô đẹp luôn rồi. Nhưng là đất trọng có thể rút xuống tới 50% luôn. Không biết nó kinh khủng cái nào các bạn. Có những người họ luôn kỳ vọng là à qua con trăng này thôi nó sẽ tăng, và khi họ gồng không nổi họ buông luôn, chấp nhận chia đôi để rút lại vốn của mình. Có những câu chuyện nó kinh khủng lắm các bạn. Và thực ra trong giai đoạn vừa rồi tôi không vướng, thì trong quá khứ tôi đã vướng rồi các bạn. Ai cũng một lần trải qua chứ, thậm chí nhiều lần luôn. Nếu chúng ta không chịu rút kinh nghiệm, nó rất là nhiều lần. Có một câu nói cũng rất hay thế này: không quan trọng là cái giai đoạn này bạn sai những gì, không quan trọng là thất bại ra sao, mà quan trọng bạn đừng bao giờ lặp lại thất bại của bạn. Thì khi đó bạn sẽ hơn người. Chứ còn cuộc đời này chắc chắn sẽ có thất bại, chắc chắn sẽ có khó khăn, chắc chắn sẽ có sai lầm, nhưng đừng để nó lặp lại các bạn. Cái tư duy số 3: hiểu rõ được quy luật cung cầu. Bạn phải hiểu rõ tại sao nó tăng, tại sao nó giảm. Cái này quan trọng lắm nha. Nhiều anh em cứ nhìn chạc và kêu là gì? Nó tăng đó, ừ, nó sẽ tăng tiếp đó. Bạn hỏi, bạn hiểu tại sao nó tăng không? Không. Tôi biết nó sẽ tăng, vậy tại sao tăng? Tôi coi kỹ thuật. Tôi coi kỹ thuật, tôi học kỹ thuật. Lý do tại sao kỹ thuật nó ra như vậy? Bạn coi đồ thị. Lý do tại sao đồ thị nó có như vậy? Tôi không biết. Tôi rõ kỹ thuật, tôi rành kỹ thuật thôi. Bạn phải hiểu lý do tại sao nó tăng, tại sao nó giảm, tại sao có nhà cái, tại sao có nhà tạo lập thị trường, tại sao có người đứng đầu. Nó rất là nhiều cái bạn phải tìm hiểu trong cái việc đầu tư này. Kiến thức rất là nhiều các bạn. Bản thân tôi sẽ nói về tư duy thôi. Còn tôi nói thật sự, bản thân tôi còn đi học rất là nhiều. Kiến thức tôi nạp cho mỗi ngày, mỗi ngày tôi dành khoảng từ 30 tới 1 tiếng để tôi lên YouTube tôi học nè, tôi đọc sách nè, làm sao để nâng cái kiến thức mình mỗi ngày. Tôi sẽ chia sẻ giúp đỡ các bạn. Thứ nhất là tư duy, thứ hai là trải nghiệm của chính bản thân mình. Chứ còn về kiến thức thực sự là trên YouTube rất là nhiều người giỏi để các bạn học và follow theo. Tôi xin nói lại ba cái tư duy ngày hôm nay. Thứ nhất là bạn phải hiểu rõ bản chất của tài sản hoặc là cái danh mục đầu tư của bạn. Phải hiểu Bitcoin là gì, nó tăng giảm là sao, lý do tăng lý do giảm. Hiểu chứng khoán là gì, hiểu rõ tại sao cái này nó tăng cái này nó giảm. Hiểu rõ bất động sản, hiểu rõ đất, hiểu rõ những chu kỳ, coi là lịch sử, coi những quá khứ, rất là nhiều trên mạng, bạn muốn coi cỡ nào cũng có đó. Hiểu rõ vàng, hiểu rõ những giai đoạn vàng tăng, coi là view lịch sử của nó và coi có những điểm chung, những cái điểm nào đó và những cái sự khác biệt gì. Tư duy thứ hai là phải có tầm nhìn mục tiêu rõ ràng, chứ đừng bao giờ giữ mãi các bạn nha. Đừng bao giờ giữ mãi, giữ tới đủ lâu thôi. Một cái câu nói rất là hay, có đợt tôi đi tôi nhận lời phỏng vấn á, ông đó ông cắt hơi bị lộn á, cái nó viral luôn. Có nghĩa là mình giữ đủ lâu. Ở đây là gì? Để đủ lâu tới lúc bán, chứ không phải là lâu là forever. Đủ lâu đúng thời điểm, sai thời điểm chúng ta cũng thiệt thòi. Đúng thời điểm là chúng ta sẽ rất là win, nhưng mà đúng thời điểm khó lắm các bạn. Hãy gần đúng thôi thì đó bạn là win nhất. Sai thời điểm xíu chúng ta thiệt thòi xíu, nhưng mà thôi gần đúng cũng là được rồi. Còn nếu sai luôn là thất bại các bạn. Tiếp theo, phải nắm vững tư duy. Tại sao nó tăng, tại sao nó giảm, quy luật cung và cầu. Tôi đưa các bạn những cái keyword đó. Còn là các bạn tìm sách vở, tìm những cái nào hay, sở từ khóa rất là nhiều cái hay để các bạn nghe, các bạn học. Phải chọn lọc cái người để các bạn nghe. Thì đó là một số góc nhìn của tôi muốn chia sẻ anh em về đoạn này. Chúng ta nên có những góc nhìn khách quan, chứ đừng nên có những góc nhìn tiêu cực về một cái thứ gì đó nó là tương lai. Không phải tôi đứng về phía Bitcoin, tôi rất là trung lập. Nhưng nó là crypto, là blockchain, nó là xu thế. Còn cái chuyện mà lừa đảo như thế này, rất là nhiều cái thế kia, thì bản thân tất cả mọi cái nó đều lừa đảo. Tôi nói thật sự, chứng khoán Việt Nam cũng vậy mà các bạn. Upbo đầy mà. Vấn đề quan trọng chúng ta phải có kiến thức, phải có tư duy, chúng ta sẽ đỡ thiệt hại thôi. Tôi dùng từ là đỡ thiệt hại các bạn nha, chứ không dám dùng từ là các bạn sẽ win và luôn win đâu. Không có đâu các bạn. Nhớ dùng tôi cái tư duy này. Thì tôi hy vọng là số sau tôi sẽ cố gắng, tôi sắp xếp thời gian để mà tôi chia sẻ các bạn sâu hơn, để các bạn có thêm kiến thức và vững tin hơn. Khi các bạn nghe ông Dan Fullerton thì các bạn sẽ có cái điều này: tôi không tự tin giúp các bạn sẽ win đâu, nhưng tôi giúp các bạn đỡ sai lầm trong cuộc sống, đỡ sai lầm trong đầu tư và đỡ sai lầm trong kinh doanh. Thì đó là cái thế mạnh của Dan Fullerton. Chứ tôi không có thích nói về những cái thứ màu hồng. Tôi không có thích nói về những cái chuyện là giúp bạn win lúc bạn luôn thắng không? Tại vì những cái đó tôi không có tin các bạn. Thì đó là một số chia sẻ và hy vọng là giúp ích được cho các bạn. Rất là nhiều bạn giỏi, rất là nhiều bạn xuất sắc. Các bạn hãy cố gắng học và nạp kiến thức mỗi ngày. Chúng ta liên tục tiến lên thì không bao giờ chúng ta sợ tụt lùi. Còn chúng ta đứng im, chúng ta chờ đợi thì thế giới này, vũ trụ này thay đổi nhanh lắm các bạn. Thì đó là một đôi lời tôi muốn nhắn gửi. Số podcast ngày hôm nay tôi xin phép dừng ở đây và hẹn gặp lại các bạn vào một số podcast tiếp theo. Cảm ơn các bạn.